Cực võ, quyển 5 chương 134, thằng vua thua thằng liều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Song thật ra cũng sớm đoán được cái thứ dưới đáy biển bồng lai là gì, dù sao hắn cũng là người hậu thế, phim cũng xem không ít, nếu bảo hắn phải liên tưởng tới sinh vật gì hủy được tổ thành cái dạng tà tơi như thế thì hắn cũng chỉ nghĩ ra bạch tuộc khổng lồ. Cho dù đã biết được thứ dưới biển kia là gì nhưng mà Vô Song khi được nhìn thấy hình dạng của nó thì cũng có chút không biết nói gì, thứ này quá khủng khiếp. Hơn nữa theo Vô Song thì thứ này là tồn tại thuộc về tạo hóa, chứ không hẳn là bàn tay của bồng lai. Bồng lai có thể tạo ra dị sinh vật nhưng khủng bố và to lớn đến mức này thì không thể, nếu mà bồng lai làm nổi thì cũng chẳng cần mưu tính cái gì, cứ làm thêm vài con kích thước như thế nhưng ở trên đất liền thì thế lực nào cự nổi. Trong lúc Vô Song đang suy nghĩ thì sinh vật kia động, cái sinh vật mà Vô Song sẽ tạm gọi nó là hải thần. Hải thần tuy khổng lồ như vậy nhưng tốc độ ra đòn của nó không chậm, cây xúc tu từ trên trời bổ xuống cứ như sấm sét hàng lâm vậy. Con hải thần này dĩ nhiên không có nội lực nhưng mà một đập của nó thì như bài sơn đảo hải, một đập giáng xuống thẳng từ trên trời cao. Vô Song vốn muốn lấy nội lực ra đón đỡ nhưng vừa đỡ xong cả người bị đánh thẳng xuống mặt biển. Vô Song chỉ cảm thấy một lực khủng bố vô cùng nện xuống, một đời Vô Song gặp không ít cường giả luyện thể nhưng mà khủng bố đến trình độ hải thần thì đây là lần đầu Vô Song được thấy. Tại thế giới kia cho dù là long tượng cổ Phật cũng chẳng có lực khiếp đến mức này. Nội lực của Vô Song căn bản chẳng thể đỡ nổi cực lực nện xuống, thậm chí hai cánh tay mà Vô Song dùng để đón đỡ xúc tu đập xuống hiện tại đau như muốn nứt ra. Đau đớn đương nhiên chỉ là phụ, vấn đề chính này là hải thần tựa hồ hơi kinh khủng quá mức cần thiết. Vô Song bị đánh thẳng xuống dưới mặt biển, tuy nhiên cũng không có bất cứ một con cá mập nào lao vào tấn công Vô Song, đám cá mập tựa hồ cực sợ hải thần, như cái cách mà đám Kappa tôn sùng cùng sợ hãi thủy thần vậy, hải thần ra tay thì đám cá mập chỉ dám đứng xa xa lượn lờ, căn bản không dám phạm uy nghiêm của sinh vật chúa tể bồng lai này. Hải thần đập Vô Song một nhát, nó lại rung lên một cái xúc tu khác, lần này là từ dưới biển đánh lên. Vô Song biết bơi, hắn bơi rất tốt nhưng mà trên biển thì chẳng phải đất liền, đừng nói tránh cái xúc tu của hải thần mà cho dù tránh cá mập công kích thì Vô Song cũng không làm được, tốc độ bơi của hắn căn bản sao so được với những sinh vật dưới đại dương này. Xúc tu quật ngược lên, hất bay Vô Song ra khỏi mặt biển, lần này Vô Song vẫn dùng hai cánh tay cùng toàn bộ nội lực đến đón đỡ nhưng mà kết quả thì vẫn thế, căn bản đỡ không được, thậm chí hai cánh tay của Vô Song còn xuất hiện dấu hiệu nứt xương đến nơi, chịu thêm hai đập nữa tương tự như thế thì đôi tay Vô Song triệt để phế. Hai đòn tấn công của hải thần diễn ra trong bao lâu, thật ra nhanh vô cùng. Nó quất Vô Song xuống đáy biển rồi đánh ngược Vô Song lên thì cũng chỉ cộng đồng dùng hai xúc tu mà thôi, nó có tổng cộng 12 cái xúc tu. Lại hai cái xúc tu từ hai hướng đánh tới, hải thần như muốn kẹp thịt Vô Song vậy. Con hải thần này siêu mạnh, mạnh đến nỗi Vô Song tương đối. Ngược dĩ nhiên lúc này thì hắn không thể không làm ra thay đổi, không thể không phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, vẫn là mượn một chiêu hành không na di, Vô Song tạm thời tránh được hai cái xúc tu ép tới nhưng mà hải thần còn tận 8 xúc tu chưa sử dụng. Vô Song ngay giữa không trung có thể tránh được đòn của nó, cái này làm hải thần tựa hồ hơi bất ngờ, tuy nhiên nó chỉ khựng lại một chút rồi lại đưa một xúc tu không lồ đến chỗ Vô Song, vẫn là một quật thật mạnh. Nhìn thấy xúc tu đang đập tới, Vô Song cứ thế duỗi hai tay ra, trên hai tay hắn bắt đầu ngưng tụ kiếm khí sau đó mở ra Bắc Minh Hạo Hãn. Bắc Minh Hạo Hãn không có khả năng vì Vô Song ngăn được một đập chí tử từ phía hải thần nhưng mà nó lại như một kết giới, nó cho Vô Song điểm tựa. Hai chân đạp thẳng vào cái điểm tựa mà Bắc Minh Hạo Hãn tạo ra cho mình, Vô Song cứ như thế lướt về phía trước, mũi chân hắn vậy mà cứ như thế điểm thẳng vào cái xúc tu khổng lồ đang lao tới, sau đó khi cự lực khủng khiếp kia còn chưa kịp phát ra, Vô Song đã theo đà mà nhảy lên không trung, lúc này Vô Song như đang bay vậy chứ không còn dùng khinh công nữa. Kiếm khí trên hai tay bắt đầu di chuyển, Vô Song cứ như thế chém ra hai kiếm. Vô Song dùng là Trùng Dương Thất Tinh Kiếm. Kiếm này lúc trước không được Vô Song quá trọng dụng nhưng bây giờ lại là thủ đoạn công kích hàng đầu của Vô Song, bởi vì hắn có kiếm giới, bản thân Trùng Dương Thất Tinh Kiếm thì lại có liên quan rất lớn tới. Vì khi mà Vô Song lĩnh ngộ kiếm giới thì dĩ nhiên uy lực của Trùng Dương Thất Tinh Kiếm chỉ biết càng khủng bố. Vô Song chém ra hai kiếm, là hai kiếm mạnh nhất của Trùng Dương Thất Tinh Kiếm, kiếm thứ 6 cùng kiếm thứ 7. Vũ Khốc Trùng Dương Kiếm, vốn có thể ngưng khí thành vực, đưa kiếm uy vào vực, kết hợp với kiếm vực mà bản thân tự lĩnh ngộ sẽ tạo thành hai tầng kiếm vực, nhưng mà Vô Song đã có kiếm giới, dựa vào Vũ Khốc Trùng Dương Kiếm bản thân Vô Song tạo ra một kiếm vực ở vòng trong cùng một kiếm giới ở vòng ngoài. Vũ Khốc Trùng Dương Kiếm là mở đầu, Phá Quân Trùng Dương Kiếm là kết thúc, một kiếm này ngưng uy lực của một vực cùng một giới lại tạo thành hư kiếm, là tuyệt sát kiếm. Một kiếm bổ xuống, nếu Hải Thần không bị làm sao thì Vô Song lập tức quay đầu rời đi. Dĩ nhiên Hải Thần không thể không bị làm sao, kiếm này cho dù cả Lý Thương Hải cũng không thể dễ dàng đón đỡ, con Hải Thần chỉ cảm giác Vô Song cực độ nguy hiểm, sau đó một thanh đại kiếm được Vô Song chém ra, đâm thẳng về phía cái đầu của nó. Hải Thần đưa một xúc tu ra đón đỡ, nhưng mà xúc tu nếu đập thẳng từ trên xuống dưới thì nhanh, còn nếu bảo tùy tâm tùy ý điều khiển thì khó vô cùng, bởi vì nó nặng, nó quá lớn, ngay cả Hải Thần cũng không thể nào thu xúc tu về nhanh hơn tốc độ của một chiêu Phá Quân Trùng Dương Kiếm cả. Phá Quân Trùng Dương Kiếm cực kỳ xảo hiệu mà xuyên qua tận hai cái xúc tu của Hải Thần, sau đó đâm vào cơ thể nó. Hải Thần kể cả có là thần thú thật đi chăng nữa, có là sinh vật cõi tiên đi chăng nữa thì nó vẫn cứ là một con bạch tuộc, tức là động vật thân mềm. Một kiếm đâm xuống người Hải Thần, sau đó kiếm này mới mang vô số sát lục kiếm khí nổ tung mà ra, Hải Thần lập tức cảm nhận được đau đớn, nó mở miệng giống lên một tiếng, cơ thể của Hải Thần vậy mà bị chém ra một vết rách cực dài, ít nhất vết chém này, đủ để nhét một người trưởng thành vào bên trong vẫn đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hải Thần giống một tiếng, ngay cả Vô Song cũng bất ngờ bởi vì âm thanh nộ hống của nó khủng khiếp gấp không biết bao nhiêu lần so với Hắc Thủy Thần, Vô Song trực tiếp bị chấn cho bay ngược ra ngoài, nếu không phải hắn kịp lấy nội lực thủ hộ hai bên màng nhĩ thì đôi tai của Vô Song chỉ sợ cũng chịu nửa hủy. Một tiếng giống của Hải Thần như làm cả biển này run lên sợ hãi, theo một âm vực này của nó toàn bộ lũ cá mập trốn sạch chạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu, sau đó một đợt sóng trào đè thẳng về phía Vô Song. Nhìn cơn sóng đánh tới, Vô Song hơi nhíu mày lại, sau một thoáng suy nghĩ thì Vô Song lại xuất kiếm. Kiếm này chính là Thiên Xu Tham Lang Kiếm. Thiên Xu Tham Lang Kiếm chỉ có một đặc điểm là lực công phá mạnh, dựa vào Thiên Xu Tham Lang Kiếm hắn chém ra một con đường giữa cơn sóng khổng lồ rồi rất nhanh mang cả người lướt qua. Vô Song vừa xuyên qua cơn sóng thì hắn nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ phía Hải Thần, một cái xúc tu lại quật mạnh xuống. Vô Song lần này không tránh được mà hắn thì cũng không định tránh, cả người Vô Song xoay giữa không trung, đầu tiên mở ra Bắc Minh Hạo Hãn, sau đó thu một tay lại sát vai, sẵn sàng chịu đủ sát thương đến từ một xúc tu khổng lồ kia, tay còn lại Vô Song tiếp tục chém ra một đường. Kiếm tiếp theo của Vô Song là Thiên Hành Liêm Trinh Kiếm, kiếm nhanh nhất trong thất kiếm. Chịu một xúc tu đập tới, Bắc Minh Hạo Hãn cũng không thể đỡ nổi cực lực, Vô Song bị đánh bắn thẳng xuống dưới mặt biển, nếu không phải Vô Song khép tay rồi gồng cả một bên người lại thì cánh tay trái của Vô Song thậm chí đã gãy. Dĩ nhiên ở bên kia, Hải Thần cũng không tiếp tục tấn công Vô Song bởi vì nó đau, vì đau đớn nên nó không thể lại. Bồi, thêm một đập từ dưới đáy biển lên. Một chiêu Thiên Hành Liêm Trinh Kiếm xa xa không thể so được với sát chiêu Phá Quân Trùng Dương Kiếm, nhưng tốc độ lại nhanh hơn nhiều, kiếm này dễ dàng cắt lên người Hải Thần tạo ra một vết sẹo lớn, một vết chém dài đến cả mét. Cách chương.